Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1213. Chiến hạm đến, chương 1221. Chiến hạm đến sở dĩ không có tiếp tục đi tới, là bởi vì nơi chôn xương nội bộ thật rất nguy hiểm. Nếu như không làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng liền sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại vong linh bộ đội còn không thể tiếp tục đi tới. Trừ phi trong đó đại bộ phận vong linh đều tăng lên tới thánh cấp. Sau đó mấy ngày thời gian, Đoạn Thu cũng không nghiên cứu cùng tu luyện, mà là cùng vong linh quân đoàn cùng một chỗ chiến đấu. Lần này hắn chủ yếu là vì thu phục cao giai vong linh, cho vong linh quân đoàn bổ sung nhân thủ. Mặc dù thu phục vong linh đều không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng chấp hành một chút cấp thấp nhiệm vụ hoặc là sung làm khiên thịt hấp dẫn hỏa lực vẫn là không có vấn đề. Đoạn Thu bắt không ít thiên cấp cửu đoạn cùng thánh cấp đặc thù vong linh, chậm rãi bồi dưỡng cũng có thể để bọn hắn sinh ra trí tuệ. Coi như sinh ra không được cũng không có việc gì, dù sao có thể làm khiên thịt sử dụng, về sau chiến đấu liền đơn giản rất nhiều, tạo thành lương tâm tuần hoàn. Bắt được khiên thịt đè vào phía trước, sau đó trí tuệ vong linh ở hậu phương công kích, không thể không nói cái này chiến thuật giỏi phi thường, liền xem như khiên thịt tổn thất cũng không cần sợ, dù sao tùy thời có thể lấy bổ sung, mà lại Đoạn Thu không có ý định đem vong linh quân đoàn thu vào vong linh không gian. Chờ vong linh chiến hạm tốt liền để bọn hắn một mực sống ở bên ngoài. Dạng này không chỉ có giảm bớt Đoạn Thu rất nhiều chuyện, mà lại vong linh quân đoàn tu luyện cũng sẽ rất nhanh. Mặc dù là núi nhỏ, nhưng phía trên vong linh sinh vật lại lạ thường hơn nhiều. Thiên cấp vong linh sinh vật nhiều vô số kể, đại bộ phận đều là khô lâu loại hình, dù sao nơi này gọi nơi chôn xương, chỉ có chút ít u linh loại cùng cương thi loại hình sinh vật. Đương nhiên ngoại trừ những quái vật này, còn có một số thú loại hình vong linh, bất quá rất khó đụng phải. Trên đường đi Đoạn Thu cần làm chính là thu phục, sau đó đánh giết đẳng cấp cao thánh cấp vong linh quái vật. Nếu như gặp số lượng tốt, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bắt lại. Vong linh ma pháp sư thu phục thủ hạ kỳ thật rất đơn giản. Trí tuệ loại hình vong linh sinh vật ngoại trừ, không có trí tuệ chỉ cần đánh ngất xỉu. Sau đó ký kết khế ước liền tốt, đương nhiên Đoạn Thu chỉ ký kết cao cấp cùng đặc thù vong linh. Nếu như là phổ thông liền không cần Đoạn Thu xuất thủ. Vong linh quân đoàn bên trong cũng có ma pháp sư, để bọn hắn khống chế liền tốt. Thu phục vong linh còn có một nguyên nhân, chính là cho về sau vong linh quân đoàn mở rộng nhân thủ. Tính hạ thời gian, đoán chừng đơn đặt hàng cũng sắp giao hàng. Đối phương nói cần chừng một tuần lễ, hiện tại đã không sai biệt là money chờ thứ nhất nhóm vong linh sử dụng chiến hạm đến. Đến lúc đó phát triển thì càng đơn giản, cứ như vậy tiếp tục chiến đấu 2 ngày. Giao dịch hệ thống phát tới tin tức, 5 chiếc vong linh chiến hạm giao hàng. Nhận được tin tức sau Đoạn Thu đừng đề cập nhiều cao hứng. Lúc này liền mang theo vong linh bộ đội đi vào dưới núi. Sau đó tìm bình nguyên bắt đầu phóng thích những chiến hạm này. Không cần sợ bị những người khác phát hiện, giao dịch hệ thống lại trợ giúp Đoạn Thu ẩn tàng lần này 3 động. Nếu như chung quanh có cái khác trí tuệ vong linh, giao dịch hệ thống sẽ nhắc nhở Đoạn Thu. Giao dịch hệ thống cường đại Đoạn Thu đã sớm biết, theo không gian xuất hiện gợn sóng. Rất nhanh 1 chiếc vong linh mẫu hạm cùng 4 chiếc cỡ nhỏ vong linh chiến hạm liền xuất hiện ở hơn 100 mét không trung. Chiến hạm đều là đầy năng lượng, mà lại là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, còn có tu chân kết hợp ra chiến hạm, không cần lo lắng rơi xuống. Đi một chút, chúng ta lên trước mẫu hạm. Đoạn Thu cao hứng nói, mẫu hạm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, sau đó mở ra một cái cột sáng di chuyển. Chỉ cần đi vào cột sáng di chuyển, liền có thể trực tiếp tiến vào vong linh bên trong chiến hạm bộ. Vô cùng thuận tiện, vong linh quân đoàn cứ như vậy lục tục tiến vào mẫu hạm. Mặc dù là vong linh mẫu hạm, nhưng rất nhiều nơi cùng chiến hạm là giống nhau. Trên mẫu hạm có mình hệ thống trí năng, mặc dù không phải sinh mệnh có trí tuệ, nhưng cũng là phi thường cao cấp trí năng. Coi như không có người điều khiển chiến hạm, mẫu hạm cũng có thể dựa vào tình huống phán đoán tiếp xuống cần làm cái gì. Đi trước phòng điều khiển đi, Đoạn Thu nói. Muốn giải một chiếc chiến hạm, như vậy phòng điều khiển là khẳng định phải đi. Tại hệ thống trí năng dẫn đầu dưới, rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Mộng Mộng còn có mấy tên thánh cấp còn có thiên cấp cao giai vong linh. Đi tới vong linh mẫu hạm phòng điều khiển, mẫu hạm còn không có mệnh danh, cho nên hiện tại hệ thống trí năng còn không có danh tự. Bổn hạm là đặc thù loại hình vong linh chiến hạm, ma pháp, khoa học kỹ thuật cùng tu chân phù văn chờ hệ thống tương hỗ kết hợp mà kiến tạo. Chủ pháo một môn, phó pháo 24 cửa, cái khác thiết kế phòng ngự một số. Chủ pháo tên là tử linh pháo laser, uy lực lớn nhất là vương cấp một đoạn, nhỏ nhất uy lực vì thánh cấp 7 đoạn. Phó pháo có 3 loại, quỹ đạo pháo, ma đạo pháo, pháo laser, hệ chiến đấu thống rất nhanh liền giới thiệu xong xuôi. Đoạn Thu cũng đại khái giải vong linh mẫu hạm thực lực. Không kém gì bất luận cái gì vũ trụ chiến hạm, thuộc về trung đẳng cấp chiến hạm mini ngoại trừ hệ thống vũ khí. Chiếc chiến hạm này hệ thống trí năng rất nhanh cũng giới thiệu những chức năng khác. Tỉ như trước đó cột sáng di chuyển, binh lực đưa lên, khu tu luyện vực, nhà kho, radar loại hình đồ vật, toàn bộ vong linh mẫu hạm đều là cho hắc ám hệ sinh vật thiết kế. Sinh mệnh ở chỗ này sẽ phi thường không thích ứng. Đoạn Thu đem vong linh không gian cái nào thủy tinh cầu đem thả tại trên mẫu hạm. Dạng này càng thêm thuận tiện thủ hạ vong linh bộ đội ra vào. Mà lại không cần Đoạn Thu đi quản, xem hết mẫu hạm, sau đó liền nhìn về phía chung quanh 4 chiếc chiến hạm. Công năng cũng rất đủ, chỉ là không có mẫu hạm lợi hại như vậy. Coi như Đoạn Thu bên này cùng mình vong linh quân đoàn nghiên cứu hạm đội thời điểm. Tại cách đó không xa một đội nhân loại mạo hiểm giả một mặt khiếp sợ chỉ vào bên này. Hắn nhìn thấy cái gì? Vong linh chiến hạm, tên này nhân loại mạo hiểm giả trên thân đeo có ẩn tàng khí tức ma pháp vật phẩm. Cho nên không cần lo lắng bị phát hiện sinh mệnh của mình khí tức. Hắn chỉ vào vong linh chiến hạm một mặt che đậy nói. Ta có phải hay không nhìn lầm? Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Đoạn Thu mua sắm chiến hạm đều là khoa huyễn phong cách. Từ ngoại hình bên trên nhìn liền sẽ cho rằng vô cùng cao cấp. Mặc kệ là cái hạm vẫn là chung quanh 4 chiếc tiểu chiến hạm. Chung quanh đều quấn quanh lấy màu đen vong linh nguyên tố. Mạo hiểm giả một chút liền có thể nhìn ra là vong linh chiến hạm mini, ngươi không có nhìn lầm. Một tên khác mạo hiểm giả cũng một mặt khiếp sợ nói. Lúc nào vong linh cũng bắt đầu nghiên cứu chiến hạm những thứ này. Mặc dù vong linh cũng có phi thuyền loại hình đồ vật. Nhưng cùng chiến hạm hoàn toàn không dính dáng a. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Trong đó một tên mạo hiểm giả nói. Đề nghị của hắn rất nhanh liền bị phủ quyết. Bởi vì vong linh chiến hạm rõ ràng là khởi động trạng thái. Đừng làm rộn, đây chính là vong linh chiến hạm. Không có gì bất ngờ xảy ra bên trong liền có vương cấp tồn tại. Bị vương cấp phát hiện chúng ta liền không dễ chơi. Chúng ta nhanh trượt đi, không sai. Chúng ta đi mau, rời đi nơi này. Bọn này mạo hiểm giả chiến lực trên thực tế không có chút nào yếu. Hơn nữa còn rất mạnh, nhưng lơ lửng giữa không trung vong linh mẫu hạm thật là hù dọa bọn hắn. Tại chủ vị diện, liền xem như một chút tiểu gia tộc trên chiến hạm cũng có vương cấp tọa chấn. Loại này tư duy cũng làm cho đông đảo mạo hiểm giả cho rằng vong linh tộc cũng giống vậy. Cho nên lại không dám tiếp cận, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Đoạn Thu gặp chiến hạm cũng sẽ lập tức đi đường. Mặc kệ có hay không, chạy trước là chính xác. Hết chương.